Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 208, vậy mà cô lại thích Hàn Công Danh. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ nhìn Trần Hạ Thu. Phương cứ xông vào đám người như thế thì rất bất đắc dĩ. Hạ Nhược Vũ đi dạo một mình trong chốc lát, cô cũng không có ý muốn dạo phố, chỉ tìm một chỗ cách bản thân không xa rồi ngồi xuống. Có lẽ hôm nay đúng là rất thích hợp đi dạo phố, loại người gì cũng đi ra ngoài cả. Hạ Nhược Vũ còn chưa hưởng thụ sự thanh thản dễ chịu tới được 5 phút thì đã có một giọng nói muốn ăn đòn truyền tới. Sao cô lại ở đây hả Hạ Nhược Vũ? Cửa hàng của cô chắc? Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt rồi lại cúi đầu xuống. Mạc Du Uyên không vừa lòng với thái độ lạnh nhạt của Hạ Nhược Vũ thì cười lạnh một tiếng. Cửa hàng không phải do nhà chúng tôi mở, nhưng tòa cao ốc này là tài sản của nhà chúng tôi. Cô nói xem đây có tính là địa bàn của tôi không? Chấm, nói hay lắm để cho Hạ Nhược Vũ không có cách nào phản bác. Nhưng mà cô nghĩ một lát vẫn hỏi. Tòa nhà này viết tên của cô à? Cho dù không cho tôi tới thì cũng là anh cô nói mới tính. Từ trước tới giờ Hạ Nhược Vũ đều rất ghét những cô chiêu bị chiều hư. Mạc Du Uyên bị nghẹn họng. Cô ta trừng mắt với vẻ không thể tin. Anh tôi cũng là người của nhà họ Mạc. Tôi là em gái. Anh ấy thì chẳng lẽ không có quyền này à? Mạc Du Uyên dừng một chút rồi tiếp tục nói với vẻ xem thường. Huống chỉ, chắc gì cô đã mua được quần áo ở đây. Tạm được, Hạ Nhược Vũ từ chối cho ý kiến. Cô cầm ly nước ép trái cây lên rồi nhấp một ngụm thông họng. Mạc Du Uyên nhìn vẻ mặt qua loa của Hạ Nhược Vũ thì bị chọc giận hoàn toàn. Cái cô không có liêm sỉ này quyến rũ anh trai tôi mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. À, cút ngay cho tôi. Không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Sao, thẹn quá hóa giận à? Cô còn chẳng bằng Lục Khánh Huyền kia. Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Uyên một cái với vẻ đồng tình. Mỗi lần đều bị người khác xem như là đồ đần đùa giỡn mà còn cảm thấy người khác không được sống tốt. Thật sự là chẳng biết nên nói gì cho phải. Mạc Du Uyên rất không thích ánh mắt Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta. Dường như là cô ta rất đáng thương vậy. Mình đáng thương chỗ nào chứ? Có đáng thương thì cũng là cái cô Hạ Nhược Vũ tỷ tiện này. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đi đâu hết rồi? Còn không mau tới đây đuổi cổ người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Mạc Du Uyên cố ý cất cao giọng để hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Cũng đã dẫn đến bảo vệ đang đi tuần tra cửa hàng. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy nụ cười đắc ý, cười trên nỗi đau người khác của Mạc Du Uyên thì có một loại cảm giác đang nhìn bọn nhóc mét người lớn. Hạ Nhược Vũ không nói gì mà cứ ngồi đó chờ lấy. Cô cần giúp gì à? Mấy người bảo vệ xem xét cách ăn mặc của hai người thì lập tức chuyển ánh mắt lên người Mạc Du Uyên. Mặc dù khí chất của người đầu tiên tốt hơn, nhưng người đằng sau mặc đồ đắt tiền hơn nhiều. Bọn họ làm ở đây lâu như thế rồi cũng biết được một số giá cả của quần áo. Mạc Du Uyên hết cằm cao ngạo. Cô ta chỉ vào Hạ Nhược Vũ vẫn đang bình tĩnh ngồi đó uống nước ép trái cây rồi nói. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này ở đây. Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Cái này không tốt lắm đâu. Bảo vệ nhìn thoáng Hạ Nhược Vũ với vẻ khó khăn. Cả hai người này ông đều không thể làm mít lòng được. Hơn nữa vô duyên, vô cớ đuổi khách hàng ra ngoài thì công việc của ông cũng sẽ mất. Hạ Nhược Vũ cũng đi theo gật đầu phụ họa. Đúng thật là không tốt lắm. Bởi vì chỉ là dạo phố ở tầng dưới thôi nên cô chỉ mặc một bộ đồ tùy tiện rồi ra ngoài. Khi so sánh với quần áo và gương mặt trang điểm kỹ càng của Mạc Du Uyên thì càng lộ ra sự keo kiệt. Mạc Du Uyên không kiềm chế được, mà nâng giọng lên, có gì không được chứ? Cả tòa nhà này đều là tài sản của nhà họ. Mạc tôi, cô là cô Uyên ư, bảo vệ nghe. Thân phận của Mạc Du Uyên xong thì chờ, nên nịnh nọt ngay lập tức. Mạc Du Uyên hừ lạnh một tiếng xem, như ngầm thừa nhận, tôi đã nói rồi, ông, xem mà xử lý đi, nếu không đuổi cô ta ra ngoài thì tôi sẽ đuổi mấy ông ra ngoài đó. Bảo vệ có hơi do dự nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ thân thiện kia, rồi lại nhìn Mạc Du Uyên đang hung hăng thì cắn răng, rồi đi về phía Hạ Nhược Vũ. Cô gì đó ơi, có thể làm phiền cô rời đi một chút không? Tại sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì tòa nhà này là của nhà bọn họ à? Vậy thì có phải là bất cứ khách hàng nào mà cô ta cảm thấy không thích thì các ông đều đuổi đi cả? Không, giọng nói của Hạ Nhược Vũ vô cùng bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều như tát vào mặt bảo vệ. Bảo vệ bị nói thế thì vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ tới tận mang tai. Nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Bọn họ chỉ là làm công ăn lương. Người phụ nữ trước mặt nhìn thì dễ tính nhưng hóa ra cũng là người không dễ chọc. Bọn họ bị kẹp ở hai bên rất khó xử. Đám vô dụng này có chút chuyện như thế mà cũng không làm được. Nhà họ Mạc chúng tôi phát tiền lương cho các ông là để các ông ăn không ngồi rồi à? Mạc Du Uyên thấy bọn họ không chịu ra tay, lại sắp tới thời gian hẹn thì có chút vội vàng đuổi người này ra ngoài. Tôi cho thêm mỗi người 5 ô triệu làm thù lao. Tiền lương một tháng của bảo vệ chưa tới 4 triệu. 5 ô triệu chính là cả năm lương của bọn họ. Đây chính là bánh ngọt rớt từ trên trời xuống. Cô Uyên, nếu chúng tôi đuổi người ra giúp cô mà cửa hàng hỏi tới thì... Hừ, thế thì sao chứ? Các người đuổi cô ta đi thì tôi sẽ tăng 10% tiền lương cho các ông. Mạc Du Uyên trực tiếp cho bảo vệ một liều thuốc an thần. Ánh mắt của bảo vệ khi nhìn về phía Hạ Nhược Vũ cũng đã thay đổi. Cô gái này, xin cô phối hợp cho. Nếu không thì, chúng tôi chỉ có thể xin lỗi. Hạ Nhược Vũ nhắm mắt lại. Trên mặt, cô vẫn giả vờ bình tĩnh. Cười mà như không. Cười nhìn cô gái có chút vội vàng kia. Vội vàng như thế làm gì? Hẹn ai à? Đừng nói nhảm với cô ta. Mau ném cô ta ra ngoài đi. Trong ánh mắt của Mạc Du Uyên lóe lên một chút hoảng hốt. Ánh mắt cô ta cứ liên tục nhìn về phía cửa chính, dường như đang chờ mong một người nào đó xuất hiện, mà lại sợ người đó xuất hiện. Dáng vẻ này của Mạc Du Uyên càng làm cho Hạ Nhược Vũ nghi ngờ. Cô bỗng hô lên một tiếng, Hàn công danh, sao anh lại ở đây? Mạc Du Uyên thay đổi sắc mặt. Cô ta vô thứ nhìn về hướng Hạ Nhược Vũ cất tiếng gọi, nhưng lại phát hiện ở đó không có người mình muốn gặp. Cô ta có một cảm giác rằng mình đang bị trêu đùa. Cô dám lừa tôi à? Tôi có nói gì à? Cái này là do cô chột dạ mà thôi. Biểu hiện của Mạc Du Uyên càng thêm khẳng định suy nghĩ của Hạ Nhược Vũ. Thế mà cô lại thích Hàn công danh? Tôi thích ai thì liên quan gì tới cô? Hơn nữa cô và Hàn công danh đã chia tay từ lâu rồi. Mạc Du Uyên bị ánh mắt của Hạ Nhược Vũ nhìn thì rất không thoải mái. Cô ta không kiềm chế được mà lớn tiếng phản bác. Hạ Nhược Vũ cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ là đã có vết xe đổ của Lâm Minh Thư ở đằng trước nên cô mới mở miệng khuyên. Dù sao thì Mạc Du Uyên cũng là em gái của Mạc Du Hải. Cô không muốn rằng cuối cùng Mạc Du Uyên sẽ đi vào bước đường cùng như Lâm Minh Thư. Tôi nghĩ là cô đã điều tra anh ta rồi. Cho dù như thế cũng không sao à? Chấm, cô không cần phải chia rẽ tình cảm của tôi và Hàn công danh. Tôi không tin những gì cô nói. Còn về chuyện lúc trước, thì tôi cũng đã biết từ lâu rồi. Mặc dù Uyên nói với vẻ không thèm để ý, không phải chỉ là một con đàn bà tỷ tiện muốn dùng con cái để trói buộc Hàn Công Danh, nhưng kết quả mất cả chì lẫn chài thôi sao? Đó cũng là do cô ta đáng đời. Cách chương.